Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kỳ Lân dường như đã hiểu ra điều gì đó, sau đó lập tức lùi về phía sau. Ngao Quảng sững sờ, hả? Chưa kịp phản ứng, hắn chỉ nghe một tiếng, phịch, một vật gì đó đột nhiên nổ tung ngay bên cạnh. Mọi người còn đang ngây người nhìn lại thì trên bầu trời, một trận mưa lửa xanh biếc đột nhiên chút xuống. Lực chú ý trước đó của mọi người đều tập trung vào trận chiến giữa Ngao Quảng và Kỳ Lân, cùng với Long Vương Lâu đang phóng lớn trên không. Căn bản không ai để ý đến một vật thể kỳ lạ đang ầm vang nổ tung ở một hướng khác. Ngao Quảng cũng biết dường như mình đã rơi vào bẫy. Nhìn thiên ma lục hỏa đang chút xuống từ trên trời, hắn do dự giây lát, cuối cùng quyết định tạm thời rút lui. Cùng lúc đó, thiên ma lục hỏa nổ tung rơi xuống từ trên không, văng vào người rất nhiều hải yêu phía dưới. Ngay lập tức, một trận kêu rên vang lên, gần nửa số hải yêu hóa thành tro bụi trong chớp mắt. Một phần khác thì được nước biển cản lại, giảm bớt uy lực, nhờ đó mới thoát chết. Phía trên Ngao Quảng, Ngao Khung, bao gồm cả Bắc Long Vương Ngao Doanh, đều ngừng lại, nhìn phiến lửa xanh lục kia với vẻ mặt ngưng trọng. Với cảnh giới của họ, đương nhiên họ có thể cảm nhận được sự cường đại của thiên ma liệt hỏa này. Ngao Doanh càng nhìn sâu vào Thẩm Mộc trong lòng càng toát mồ hôi hột. Hắn may mắn vì mình đã chọn hợp tác với hắn, nếu thật sự đối địch với hắn, thì thứ lục hỏa quỷ dị vừa rồi, ngay cả Long Lân nhục thân của bản thân hắn cũng chưa chắc đã ngăn cản nổi. Bùm! Ngay lúc mọi người còn đang sững sờ, lại một quả thiên ma đạn đạo nổ vang trên không trung. Đây cũng là quả thiên ma đạn đạo cuối cùng của Thẩm Mộc. Gầm! Đáng ghét nhân tộc tiểu nhi! Ngao Quảng sợ hãi gầm lên, rõ ràng quả đạn đạo này vẫn nhằm vào hắn. Hắn vốn định né sang một bên khác, nhưng Kỳ Lân chẳng biết từ lúc nào đã chạy tới phía sau, sau đó phun ra một đầu nham tương hỏa long từ trong miệng, trực tiếp chặn đường Ngao Quảng. Thấy vậy, sắc mặt Ngao Quảng đại biến, sau đó một tiếng long ngâm vang lên, hắn chỉ có thể phóng lên cao hơn nữa trên bầu trời, để tránh thiên ma lục hỏa cùng ngọn lửa phía trước và hỏa long phía sau bao vây. Nhưng, chưa kịp bay được bao xa, hắn đột nhiên dừng lại. Chỉ thấy Long Vương Lâu trên bầu trời đột nhiên lao xuống. Cái gì? Bùm, vạn trượng quang mang bùng nổ. Trong nháy mắt, Long Vương Lâu che kín bầu trời, bắt đầu thu nhỏ lại. Giống như một con dị thú nuốt chửng trời xanh, nó nuốt gọn Ngao Quảng vào trong lồng. Sau đó, một cuộc giãy giụa kịch liệt bắt đầu, tựa như muốn làm rung chuyển cả bầu trời. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Tất cả hải yêu ngay lập tức dừng chiến đấu, nhao nhao ngước nhìn lên bầu trời, rồi kinh ngạc tại chỗ. Chỉ thấy Long Vương Lâu trên bầu trời giống như một chiếc xiềng xích siết chặt, dù Ngao Quảng bên trong có giãy giụa thế nào, nó vẫn không hề suy chuyển chút nào. Ngầm, hỗn đản. Ngao Quảng liều mạng gào thét, hắn có thể cảm nhận được xiềng xích này đang rút cạn toàn bộ long lực của mình, muốn thoát ra. Nhưng mà trói buộc này, có thể sánh ngang với sức mạnh của thiên đạo, hoàn toàn không cách nào lay chuyển. Không biết trôi qua bao lâu, bầu trời đột nhiên yên tĩnh trở lại, kim quang thu lại, sau đó Long Vương Lâu vạch ra một đường vòng cung. Long Vương Lâu biến trở lại hình dáng cái lồng nhỏ. Phía dưới, Thẩm Mộc đạp không mà lên. Độc Tú Kiếm chẳng biết từ lúc nào đã từ vết đứt gãy đuôi rồng bay đến dưới chân hắn. Cùng lúc đó, hình dạng người cá của hắn cũng đã sớm bị uy áp của Long Vương chấn vỡ. Lộ ra nguyên hình của mình. Lúc này, sau khi bay vào hư không, hắn một tay đỡ lấy Long Vương Lâu, đạp kiếm lơ lửng giữa không trung, sau đó từ trên cao nhìn xuống đám hải yêu phía dưới. Trong khoảnh khắc, Tây Nam Long Hải phía trên vạn lại yên tĩnh. Thẩm Mộc chậm rãi mở miệng, ta đã cầm được Long Vương. Đông Cung Long Vương Ngao Quảng đang ở bên trong Long Vương Lâu. Còn đánh hay không, chúng ngươi tự mình nghĩ cho kỹ. Một Long Vương ta có thể bắt, bắt thêm hai vị nữa cũng không phải việc gì khó khăn. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Thẩm Mộc nói dứt lời về sau, Long Hải đang hỗn loạn bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Vô số hải yêu và giao long khó tin nhìn lên trên, biểu cảm giống như vừa nuốt phải thứ gì đó khó trôi vậy. Dù sao nơi đây chính là biển sâu Tây Nam Long Hải, vô số chủng tộc sinh sống dưới biển đều có niềm kiêu hãnh của riêng mình. Qua nhiều năm như vậy, Tây Nam Long Hải vẫn luôn là một thế lực đủ mạnh. Hơn nữa, trừ gia tộc họ Vương từng chế tạo Long Vương Lâu, cùng vị Nam Hải thần đi của Phật môn kia ra, thì không hề có người nào dám đặt chân vào lãnh địa Tây Nam Long Hải. Từ trước đến nay, đây là sự kiêu ngạo của bọn hắn, tự cho rằng mình là kẻ mạnh nhất dưới mảnh trời này. Đương nhiên, nhìn bề ngoài, đúng là như thế, nhân tộc cứ thế vượt biển qua châu, nhưng lại chọn không bay qua. Điều này đủ để chứng minh tu sĩ nhân tộc sợ hãi Long Hải của bọn hắn. Nhưng đại chiến lần này, cuối cùng lại để một tu sĩ nhân tộc đặt dấu chấm hết, nhìn thế nào cũng thấy không cam lòng. Quan trọng hơn là, Ngao Quảng còn bị hắn vây trong Long Vương Lâu. Phải biết, Đông Hải Long Vương đã đạt đến cảnh giới 14 cảnh chân long, chỉ cần tiến thêm một bước là có thể đạt tới Tổ Long, tiến vào Long Vương Điện. Một tồn tại cường đại như vậy, lại bị một tu sĩ thần du cảnh trói lại, thật sự là không thể nào nói nổi. Sau này nếu truyền đi, Tây Nam Long Hải có thể trăm năm cũng không ngẩng đầu lên nổi. Đương nhiên, bọn hắn cũng biết uy lực của Long Vương Lâu. Thế nhưng chính vì vậy, lại càng chịu nhục kép, vốn dĩ Long Vương Lâu này đối với Long tộc trong biển mà nói, chính là một thứ cực kỳ bài xích, nay lại thêm Thẩm Mộc xuất hiện, xem như nỗi nhục chồng chất. Vốn dĩ, một số giao long của Đông Hải Long Cung đã không nhịn được, định bay đến tìm Thẩm Mộc liều mạng. Nhưng khi thấy hắn ném Long Vương Lâu cho Ngao Doanh, bọn chúng liền triệt để mê mang. Sinh tử của Ngao Quảng đã nằm trong tay Ngao Doanh, nếu giờ phút này bọn hắn tùy tiện xông lên, kết cục rất có thể sẽ không tốt. Huống hồ, bên cạnh hắn còn có một đầu cổ kỳ lân, cộng thêm thiên ma đạn đạo cực kỳ quỷ dị và kinh khủng kia. Cho nên, sau cùng phân tích đi phân tích lại, quả nhiên không một ai dám xông lên khiêu chiến. Thẩm Mộc cứ thế đạp kiếm huyền không, ngang ngược nhìn xuống vô số yêu tộc dưới biển, sau đó nhàn nhạt mở miệng lần nữa, sau này, Tây Nam Long Hải sẽ do Bắc Long Cung định đoạt. Dựa vào cái gì? Hừ, chỉ là một tu sĩ nhân tộc, người nghĩ ngươi là ai? Phía dưới, những kẻ có lá gan lớn đã bắt đầu phản bác. Thẩm Mộc cười nhạt một tiếng, nhìn như không có bất kỳ ba động nào, cũng không vì hai lời nhận xét đó mà tức giận, vẻn vẹn chỉ vào hai kẻ vừa nói chuyện. Một giây sau, kỳ lân chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện phía trên bọn chúng, một ngụm nuốt chửng toàn bộ vào trong miệng. Thậm chí còn chưa kịp la lên hay ra tay, cái miệng rộng bất thình lình kia đã kết liễu tính mạng của bọn chúng. Sau khi chứng kiến cảnh này, lúc này bốn phía không còn hải yêu nào dám nói chuyện. Hài lòng nhìn phản ứng của bọn chúng, Thẩm Mộc nhìn về phía Bắc Long Vương Ngao Doanh, sau đó thì sao? Hai con kia, có muốn bắt vào không? Ngao Doanh nghe vậy, đúng là trong lúc nhất thời không biết làm sao trả lời mới tốt. Kỳ thực, đừng nói những binh tôm tướng cá khác, ngay cả Long Vương là hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ tiến triển nhanh như vậy. Nhưng cũng là do Ngao Quảng khinh thường, mới bị Thẩm Mộc ép buộc, tiến vào cái bẫy Long Vương Lâu của hắn. Nhưng dù sao đi nữa, Ngao Quảng xem như đã triệt để offline. Trừ phi chủ động từ bỏ, nếu không hắn chỉ có thể trở thành tù phạm trong Long Vương Lâu. Mà không có Long Vương Ngao Quảng, cùng Hắc Long Ngao Sát, Bắc Long Cung chẳng khác nào mất đi chủ tâm cốt, giống như năm bè bảy mảng. Là chủ lực trong liên minh ba đại Long Cung Đông Tây Nam lần này, việc mất đi sức chiến đấu vào thời điểm này, không nghi ngờ gì đã coi như tuyên cáo đầu hàng. Dù sao, giao long bình thường sao có thể so sánh được với những chân long 14 cảnh như bọn hắn, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Tây Hải Long Vương Ngao Tôn về cơ bản không thể ra tay, bởi vì ngân long còn trong tay đối phương. Mặt khác, Nam Hải Long Vương Ngao Khung ngược lại rất có thể đánh. Nhưng bây giờ cũng chỉ còn lại hắn một mình, đối mặt Ngao Doanh thì còn có thể ngang tài ngang sức, nhưng nếu thêm vào đầu cổ kỳ lân kia, cùng các loại pháp khí mạnh mẽ của tu sĩ nhân tộc này, thì tình thế lại khác. Có thể nói, kết cục cuối cùng là thua không nghi ngờ. Lúc này, cục diện trở nên có chút phi diệu. Sắc mặt Tây Long Vương Ngao Tôn thay đổi, hắn nhìn thoáng qua nữ nhi ngân long đang bị trói ở rất xa, ai thán một tiếng, sau đó hóa thân thành rồng, bay lên trời gầm thét như cang long. Tây Hải Long Cung nghe lệnh, rút về Tây Hải vực. Vừa dứt lời, đại quân Tây Hải Long Cung bắt đầu nhao nhao rút lui. Dù trong lòng có sợ hãi hay nghi hoặc đến đâu, bọn chúng cũng không thể chống lại mệnh lệnh của Tây Hải Long Vương, sau đó liền nhao nhao rút lui. Ngao Tôn bay tới phía trên Thẩm Mộc, Tây Hải Long Cung rời khỏi trận chiến này, người có thể bỏ qua nữ nhi của ta ngân long chứ? Thẩm Mộc cười một tiếng, yên tâm, chuyện này ở đây, ngươi đến Đông Châu mà nhận người. Ngao Tôn nhìn Thẩm Mộc, sau đó lại lo lắng liếc nhìn Ngân Long, hy vọng ngươi nói được làm được, không thì ta coi như liều mạng, cũng sẽ khiến Đông Châu của ngươi phải trả giá đắt. Yên tâm đi, sẽ không đâu, đến lúc đó, đại điển trùng tu sơn thủy Đông Châu, ta sẽ mời ngươi đến, tiện thể đưa con gái ngươi trở về. Tốt, ta chờ ngươi. Ngao Tôn nói xong, quay người hóa thành long ảnh, mang theo quân đội Tây Long Cung rời khỏi Đông Cung Hải Vực. Trong khi đó, Nam Hải Long Vương Ngao Khung thì có sắc mặt khó coi. Hắn nhìn chằm chằm Long Vương Lâu vẫn đang không ngừng giãy giụa trong tay Ngao Doanh, lòng đã nguội lạnh một nửa, vô cùng bất đắc dĩ. Cái này, con mẹ nó, rốt cuộc là tình huống gì đây? Tiếp tục đánh, chẳng lẽ sẽ không bị thu vào luôn sao? Hắn cũng không muốn vào đó đánh cờ với Ngao Quảng. Vốn dĩ kế hoạch rất tốt, dựa theo thực lực của bọn hắn, hoàn toàn có thể nghiền ép Bắc Long Cung. Nhưng một tòa Long Vương Lâu cùng một tu sĩ nhân tộc cùng một kỳ lân bên ngoài, đã hoàn toàn phá vỡ cân bằng. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào hắn. Ngao Khung Long Vương, chúng ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ. Không sai, cứ liều mạng với hắn. Nhất định phải giữ lại tôn nghiêm. Chúng ta không sợ. Phía dưới, đám hải yêu và giao long còn sót lại, đúng là bắt đầu bị ép vào thế khó, hoàn toàn không biết Ngao Khung lúc này đang nghĩ gì. Ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới, trong lúc nhất thời lại phải đối mặt tình cảnh lưỡng nan. Điều này khiến Ngao Khung có chút lúng túng. Cái tên Ngao Tôn Nguyễn Đản đó, kỳ thực Ngao Khung biết hắn vốn đã không muốn đánh. Hắn vừa vặn mượn cớ chuyện nữ nhi, trực tiếp cục đuôi bỏ chạy. Nhưng bản thân hắn bây giờ lại có chút lúng túng, nếu giờ phút này hắn nói không đánh, vậy sẽ khiến đông đảo hải yêu thất vọng, về sau rất có thể sẽ mất đi uy tín và địa vị của Nam Hải Long Cung. Nhưng nếu trực tiếp đánh, đừng nói bản thân hắn có đủ sức một chọi hai ngăn cản được Bắc Long Vương Ngao Doanh cùng đầu cổ kỳ lân kia tấn công hay không. Chỉ riêng việc nhìn thấy Long Vương Lâu trong tay Thẩm Mộc đã đủ để khiến hắn kiêng kỵ. Pháp khí này chuyên dùng để đối phó long tộc, cho nên khí tức mà nó phát ra khiến long tộc kiêng kỵ nhất. Nếu thật sự đánh nhau, có lẽ hắn thật sự không phải đối thủ. Đông Hải Long Cung chỉ còn lại những tàn binh bại tướng này, hoàn toàn ở trong tình trạng tan rã, căn bản không thể chống cự. Ngao Khung có chút muốn mắng chửi người, ba vị Long Vương đang mưu tính đại chiến, lại bị đột ngột chém ngang lưng, thế này biết tìm ai mà nói lý đây. Trừ phi giờ phút này Ngao còn có thể thoát ra khỏi Long Vương Lâu, có lẽ mới có thể xoay chuyển chiến cuộc. Thế nhưng, Long Vương Lâu kia đang ở trong tay Ngao Doanh, nó phát ra một loại năng lượng dị thường khiến huyết mạch của bọn họ run rẩy, rõ ràng nói cho hắn hay, hắn căn bản không thể nào làm được việc giải cứu Ngao Quảng. Điều này đối với Long tộc có sự kiềm chế tuyệt đối, tựa hồ là một loại khốn Long đại trận ẩn chứa thiên đạo. Ngao không nhìn quanh một lượt xung quanh, lại nhìn một chút cảnh tượng đáy biển phía dưới bị thiên ma lục hỏa thiêu đốt từng mảng từng mảng. Hắn giờ phút này càng nhìn kỹ thì càng kinh hãi. Từng đoàn liệt hỏa màu xanh lục kia có tính ăn mòn cực mạnh đối với vảy rồng, đây là thứ mà tất cả giao long còn phải kiêng kỵ. Vảy rồng nhục giáp vốn vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo, cơ hồ là thiên phú phòng ngự mạnh nhất dưới phổ thiên. Thế nhưng lại vẫn khó mà ngăn cản ngọn lửa màu xanh lục này sao? Đây rốt cuộc là gì đây? Sự thần bí của Thẩm Mộc không ngừng được Ngao Khung đánh giá lại trong lòng, bắt đầu dần dần trở nên to lớn. May mắn thay, khi Thẩm Mộc thi triển bảo chiêu trước đó, mục tiêu không phải là hắn, hai viên còn lại đều dùng để phong tỏa đường rút lui của Đông Hải Long Vương Ngao Quảng, nhờ đó mới khiến y rơi vào bẫy trong Long Vương Lâu. Nhưng hắn cũng không biết, trong tay Thẩm Mộc lúc này, rốt cuộc còn có pháp khí quỷ dị cường đại như vậy hay không? Nếu trong tay hắn còn có nhiều loại như vậy, thì một khi kết hợp với Long Vương Lâu, rất có thể hắn cũng sẽ bị bắt vào đó. Ngao Khung trong lòng trằn trọc, sau một hồi dãy dụa nội tâm như thiên nhân giao chiến. Hắn chợt thở dài, sắc mặt tối sầm, sau đó hắn nhìn Ngao Doanh trước mặt, mở miệng nói. Bác Long Vương, kỳ thực Nam Hải Long Cung chúng ta cũng thân bất do kỳ, không thể không giúp đỡ Đông Hải Long Cung, nhưng bây giờ Ngao Quảng đã bị nhốt vào Long Vương Lâu, ta cảm thấy chúng ta cũng không cần thiết phải đánh nữa, và lại trước đó ta đều bị Ngao Quảng này mê hoặc, mới giúp đỡ hắn cùng các ngươi đối phó lẫn nhau. Nếu lần này ngươi và ta cùng nhau thu tay, thả chúng ta rời đi, thì ta đảm bảo, Nam Hải Long Cung nhất định sẽ rời khỏi vùng biển này. Tuyệt đối sẽ không gây sự nữa, trong trăm năm tới sẽ lấy Bắc Long Cung làm chủ. Thế nào? Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Sau khi nghe được lời của Ngao Khung, rất nhiều hải yêu và giao long phía dưới đều không khỏi thổn thức trong lòng. Quả nhiên, cho dù chủng tộc có cường đại đến mấy, thực lực cảnh giới có cao đến mấy đi chăng nữa, thì cũng mẹ nó là loại cò đầu tường. Nhưng kỳ thực sự lựa chọn này của Ngao Khung cũng là điều có thể lý giải. Dù sao thế cục Long Hải trước mắt đã hoàn toàn đảo ngược, cho dù bọn hắn cố chấp tiếp tục chiến đấu vì tôn nghiêm, cuối cùng cũng chỉ bị người chém giết trong vô vọng. Ngao Doanh nhìn xem Ngao Khung, hắn suy nghĩ một lát, sau đó mở miệng đáp lại, đã ngươi đã nói đến nước này, Bắc Long Cung có thể tin tưởng ngươi một lần, nhưng có một điều ngươi phải nhớ kỹ, bây giờ Ngao Quảng đang ở trong Long Vương Lâu của ta, nếu sau này ngươi không tuân thủ hứa hẹn, ta cũng có thể nhờ sự giúp đỡ của tu sĩ nhân tộc, bắt ngươi vào đó cùng. Đừng nói những lời như tôn nghiêm Long tộc, trước mặt sinh tử, ta Ngao Doanh không hề coi trọng. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Ngao Khung nghe vậy, sắc mặt hơi trầm xuống, hắn một mặt kiêng kỵ nhìn Long Vương Lâu, sau đó lại nhìn Thẩm Mộc đang lơ lửng trên không trung với khí thế bá đạo, đã có chút tuyệt vọng. Yên tâm, ta sẽ giữ lời hứa. Sau khi nói xong, hắn không tiếp tục dừng lại, quay người hóa thành thân rồng, sau đó phi thân về hướng hải vực Nam Hải Long Cung của mình. Sau đó chỉ để lại một tiếng hô, đại quân giao long Nam Hải Long Cung, theo ta rút về hải vực Nam Hải Long Cung, lập tức. Vừa dứt lời, lại có một bộ phận hải yêu và giao long từ từ rút lui khỏi chiến trường này. Sau đó liền có thể nhìn thấy trong vùng biển này đã chỉ còn lại một phần nhỏ quân đội Bắc Long Cung. Xét về sức chiến đấu, họ cơ hồ không có sức đánh một trận. Dù sao thiếu đi Long Vương Ngao Quảng và Ngao Sát, đơn thuần mà nói về việc giành chiến thắng thì căn bản là không thể nào. Một Long Vương cảnh giới thập tứ có thể sánh ngang với một chi đại quân giao long, sự chênh lệch giữa người và vật tựa như mây với bùn vậy. Trong lúc nhất thời, cảnh tượng lần nữa trở nên yên tĩnh. Ở phía sau, Ngao Ninh, Lão Cá Nheo, Ngao Tuyết, Tiểu Ngân Long cùng đám người đều vẫn còn ngơ ngác. Ai có thể ngờ rằng trận đại chiến này lại kết thúc như vậy? Mà kẻ chủ đạo của tất cả mọi chuyện lại chính là tu sĩ nhân tộc đang ở trên kia. Chỉ sợ chỉ cần Long Vương Lâu này của hắn còn tồn tại một ngày, thì cục diện của Tây Nam Long Hải về sau liền sẽ bị uy hiếp đến chết. Nhìn về sau, rất có thể sẽ là Bắc Long Cung độc quyền. Chỉ là, Ngao Doanh tựa hồ cũng không có ý nghĩ đuổi tận giết tuyệt quân đội Đông Hải Long Cung. Hắn đi tới trước mặt Thẩm Mộc, rồi nói, tiểu tử, điều ta đã hứa với ngươi trước đó, ta có thể làm được, điểm này ngươi có thể yên tâm. Nhưng Tây Nam Long Hải giờ phút này rắn mất đầu, hải vực Đông Cung thì Bắc Long Cung ta cũng không thèm khát, cho nên bọn họ nhất định phải có một người ra chấp trường. Nếu không, phiến hải vực kia rất có thể sẽ hỗn loạn. Nếu có thể, Thẩm Mộc cười giơ tay lên, sau đó nói, lời ngươi nói ta đã hiểu. Ngao Quảng bị nhốt, Ngao Sát đã chết, thì chỉ còn lại giao nhân Ngao Tuyết kia thôi. Ừm, không sai, đã ngươi không giết hắn, có thể hay không? Có thể thả, không thành vấn đề, ta cảm thấy nàng cũng là nhân tuyển tốt nhất, bất quá tạm thời chưa phải thời điểm thích hợp. Vừa nói xong, Thẩm Mộc hướng phía sau nhìn một chút, sau đó lấy ra một viên ngọc giản đưa cho Ngao Doanh, đây là thiệp mời đại điển thiết lập lại Sơn Thủy Đông Châu của chúng ta, chờ ta trở về, sẽ tổ chức lại toàn bộ Sơn Thủy Đông Châu đại lục. Đến lúc đó hy vọng Long Hải các ngươi có thể nể mặt, tới tham gia. Thuận tiện tháo nước biển ra, để tạo ra một thủy hệ cho chúng ta, kết nối với cửa sông từ hải vực trung tâm của Long Hải các ngươi. Đến lúc đó chỉ cần làm theo yêu cầu của ta trên mặt này, thủy mạn Đông Châu đại điện là được. Ngao Doanh, ngươi thật sự định làm như vậy sao? Thẩm Mộc gật đầu nói, thiên hạ thay đổi, không chỉ riêng Long Hải, các ngươi muốn bảo vệ hải vực của mình, ta cũng muốn bảo vệ quê hương của ta, cho nên không có gì là không thể làm. Sớm muộn gì toàn bộ nhân cảnh thiên hạ, nhiều châu đều sẽ biến động, tình cảnh đến lúc đó ra sao vẫn chưa thể định. Ngao Doanh nhẹ gật đầu, tốt, đã như vậy, đến lúc đó ta sẽ đi theo. Vừa nói xong, hắn từ trên người lấy ra hai mảnh tàn quyền lấp lánh kim quang, bên trên đúng là tản ra thiên đạo khí tức. Đây là tàn quyền thiên đạo, ta đã đáp ứng ngươi hai phần. Tàn quyền thiên đạo của tứ đại hải vực cuối cùng rồi cũng sẽ bị đưa đến Long Vương Điện, nhưng hai cái này chính là thứ ta cất riêng, coi như lễ tạ ơn lần này. Thẩm Mộc không khách khí, trực tiếp nhận lấy cất đi, sau đó gật đầu nói, Ngao Doanh Long Vương, sự hợp tác của chúng ta vừa mới bắt đầu, sau này nhất định phải liên hợp cùng một chỗ mới có thể làm nên nghiệp lớn. Ngao Doanh chân thành nói, đương nhiên rồi, Bắc Long Cung ta sau này chính là minh hữu của Đông Châu các ngươi. Thẩm Mộc cười khẽ, vậy thì sau này gặp lại, ta ở Đông Châu đợi ngươi. Nói xong, Thẩm Mộc tiêu sái xoay người, dưới ánh nhìn của tất cả hải yêu giao long Long Hải, đạp kiếm bay khỏi mặt biển Long Hải, bay vút về phía Phong Cương. Phía sau hắn, Cổ Kỳ Lân thì đi theo từ đằng xa, Lão Ca Nheo thì mang theo Ngao Tuyết và Ngân Long đang bị giam cầm, theo sát phía sau. Ngao Ninh vẫn chưa đi theo, hắn cần giúp Long Vương xử lý những chuyện sau đó, khi mọi chuyện trở lại quỹ đạo, mới có thể tiếp tục đảm nhiệm sứ thần song phương. Cùng lúc đó, ở ngoại vi, vô số tu sĩ nhân cảnh đang tìm kiếm ở Long Hải đã có người nhìn thấy bóng dáng ngự kiếm phi hành kia. Trong lúc nhất thời, tin tức truyền khắp các đại châu. Không thể nào, hắn làm sao dám đến đó, kia là Tây Nam Long Hải đó đại ca, lại là tên đàn ông kia sao, Đông Châu Thẩm Mộc. Những chấn động ở Tây Nam Long Hải đều lắng xuống sau 3 ngày. Tin tức về nơi này cũng bắt đầu từ miệng những tu sĩ thu thập tin tức bên ngoài, thông qua đủ loại con đường, dần dần truyền khắp toàn bộ nhân cảnh thiên hạ và các đại châu. Tất cả tông môn, vương triều cùng vô số cường giả cơ hồ đều lộ ra biểu cảm đặc sắc giống nhau. Cho dù là những thiên tài cường giả đang thân ở biên giới kiếm thành, từng tiến hành một trận chém giết thao thiên với đại yêu ngoại cảnh, cũng đều bị tin tức về nơi này hấp dẫn sự chú ý. Thật không dám tưởng tượng, vốn dĩ, đại chiến kiếm thành lần này đủ để tái nhập sử sách. Kết quả lại có người làm ra chuyện còn lớn hơn cả bọn họ. Trước hết một mình tiến về Tây Nam Long Hải, sau đó xen vào cuộc đấu tranh bên trong tứ đại Long Cung của Tây Nam Long Hải. Chỉ riêng nghe thôi, đều đã thấy chuyện này đủ phi thường rồi. Rất nhiều người cũng không tin đây là thật, mà lại cho dù là thật, thì tuyệt đối không thể nào là Thẩm Mộc, người chỉ vừa đạt tới thần du cảnh. Dù cho những chuyện hắn làm trước đây cũng đích xác khiến tất cả mọi người kinh ngạc, như chém giết Tiết Tĩnh Khang, cùng sau đó đối kháng cường giả ngoài tiên, đồng thời chịu hai đạo thần lôi của nó mà vẫn có thể bình yên vô sự, không chết. Có người suy đoán trên người hắn có lẽ tồn tại một vài bí mật. Nhưng trong quan niệm của rất nhiều tu sĩ, nhân tài mới nổi có mạnh đến đâu đi nữa, thì cũng không thể có năng lực đi Long Hải. Và lại, mạnh hơn nữa thì cũng không thể mạnh hơn những yêu nghiệt ở kiếm thành kia, đúng không? Nàng không có đi đâu. Đặc biệt là một số tu sĩ tin tức linh thông, rất nhiều người đã biết đại chiến thông thiên giữa kiếm thành và hoang mạc ngoại cảnh lần này, rốt cuộc là vì cái gì mà đánh. Kiếm thành có một vị tân tú, là một kiếm tu yêu nghiệt bình thường. Trong một ngày liên tiếp leo lên 2 lầu, mà lại là đứng vững ở lầu 12, có thể tưởng tượng được không? Nếu là 10 lầu trở xuống, có lẽ còn có thể tin tưởng, dựa vào một ít cơ duyên hoặc số lượng lớn đan dược để đột phá bình cảnh. Nhưng leo lên lầu 10 tầng thì không giống vậy, đừng nói liên tiếp trèo lên 2 lầu, cho dù cùng cảnh giới 1 tầng, tiền trung hậu cũng là một bước một chướng ngại. Mà vị kiếm tu trẻ tuổi kia, chẳng những xuất phát đã là 11 lầu thậm chí còn dám đi đối mặt thông thiên đại yêu kia ra tay, không một chút e ngại, mượn uy lực phản kích của nó, lại leo lên thêm 1 lầu. Một ngày đạt được 2 lầu, thành tựu kiếm tu đại lầu 10 tầng. Tràng diện vạn năm khó gặp thế này, khiến người ta sau khi nghe được không khỏi cảm thán, thiên phú mạnh mẽ đến khó có thể tưởng tượng. Chỉ là tất cả mọi người vạn lần không ngờ, bọn hắn chưa kịp tiêu hóa hết tin tức kinh người từ phía kiếm thành này, thì ở một bên khác, Thẩm Mộc lại tạo ra một chuyện còn khó tin hơn rất nhiều. Thử hỏi, kể từ sau vương gia, rốt cuộc có hay không tu sĩ nào dám đi Tây Nam Long Hải kia? Chưa nói đến việc xen vào cuộc đấu tranh giữa tứ đại Long Cung, ngay cả đi dạo một vòng ở vùng biển sâu trung tâm Tây Nam Long Hải, trở về cũng đủ để khoe khoang nửa đời người. Nhưng rất hiển nhiên, cảnh tượng khi Thẩm Mộc bước ra từ trong đó hoàn toàn không phải đơn giản là đi dạo một vòng. Cho nên, bọn hắn hoàn toàn có lý do suy đoán, sở dĩ Tây Nam Long Hải rung chuyển, không chừng lại có liên quan đến tiểu tử này. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều bị nghi hoặc và chấn kinh giáng đòn kép. Bọn hắn không biết Thẩm Mộc đến Tây Nam Long Hải rốt cuộc vì cái gì, và hắn đã làm những gì. Nếu đúng là hắn dẫn đến Tây Nam Long Hải bây giờ rung chuyển không ngừng, vậy thì quả là chiến tích chấn động thiên hạ. Hoàn toàn không thua kém gì chiến tích một ngày leo 12 lầu của kiếm thành, dẫn tới thông thiên đại yêu của yêu tộc. Vì tò mò, những ngày này, có tu sĩ tìm đến hải yêu giao long ở Long Hải để dò hỏi. Cuối cùng, đều đưa ra một kết luận kinh người. Con mẹ nó, thật sự có liên quan đến hắn. Rất nhanh, tin tức lần nữa truyền đến Nhân Cảnh. Tuy nói không hoàn chỉnh lắm, nhưng cũng đủ để khiến trái tim nhỏ bé của mọi người run rẩy. Gây náo loạn ở Đông Hải Long Cung, Thâm Đàm Cốc Tế Tự, không chỉ bắt công chúa Đông Cung Ngao Tuyết, ngay cả Ngân Long, hòn ngọc quý trên tay Tây Long Vương cũng bị bắt. Rốt cuộc, hắn đã áp chế bốn đại Long Cung và hơn thế nữa, ngang ngược đạp kiếm lăng không, buông lời cuồng ngôn trước mặt các Long Vương. Những chuyện này ngay cả người kể chuyện ở Trà Lâu e rằng cũng không dám nói như vậy. Thế nhưng, tin tức lại là do tai mắt đáng tin cậy từ trong Long Hải truyền về. Hơn nữa, Long Vương Đông Hải Ngao Quảng đã hoàn toàn bị Long Cung Bắc Hải phế bỏ, con trai của nó là Hắc Long Ngao Sát cũng đã chết. Giờ đây, Tây Nam Long Hải chia ba thiên hạ, nguyên nhân bên trong đó cũng không ai biết là vì sao. Trong lòng rất nhiều người cũng thổn thức, ngoài Nhân Cảnh ra thì ngay cả Long Hải cũng không yên ổn. Bởi vì Nhân Cảnh thiên hạ của họ trước kia cũng từng thiếu đi một tòa Nam Tĩnh Châu. Vốn là Cửu Châu chi địa tốt đẹp, giờ đây chỉ còn lại Bát Đại Châu. Điều này vừa vặn tương ứng với việc bốn đại Long Cung giờ đây chỉ còn ba đại Long Cung. Điểm mấu chốt là, hai chuyện này dường như đều có bóng dáng của Thẩm Mộc. Thật đúng là chẳng biết nên nói gì. Trung Thổ Thần Châu, Kiếm Thành. Đây không có khả năng, hắn có thể đi Long Hải. Lam Tiểu Điệp, ngươi thật sự khẳng định Thẩm Mộc này chính là Thẩm Mộc mà Tống Nhất Chi tìm kiếm sao? Lam Tiểu Điệp, người đang đeo đoàn kiếm bên hông, gật đầu, ta đương nhiên xác định, khẳng định chính là hắn. Thiên hạ này còn có thể có Thẩm Mộc thứ hai sao? Hơn nữa Thiên Cơ Sơn đã nói, lúc hắn ngự kiếm phi hành, chuôi kiếm dưới chân hắn chính là Độc Tú kiếm. Không sai, chính là hắn. Một mình hắn đi sâu trong Tây Nam Long Hải, điều này không thể nào chứ? Hừ, ta đoán, khẳng định vẫn có cường giả đi theo. Ta cũng không tin, với thực lực thần du cảnh của hắn, vậy mà lại có thể đến Tây Nam Long Hải khuấy đảo phong vân. Nghĩ thế nào cũng không thể được. Nhưng nghe nói Bắc Long Vương Tây Nam Long Hải đối với hắn lễ nhượng có thừa, thậm chí hắn còn bắt hai công chúa của Đại Long Cung kia. Thiết, những tin tức này đều nghe từ đâu, không có chứng cứ vô cùng xác thực, sao có thể là thật? Trong lúc nhất thời, lại có người thở dài, có người phản bác. Đỗ Trường Giác, thật hay không thật, tương lai sẽ rõ. Lam Tiểu Điệp, đây là ý gì? Nghe nói sau này Đông Châu chuẩn bị tái thiết Sơn Tùy, đến lúc đó nhất định sẽ mời vô số cường giả đến. Có tin đồn hắn còn mời Long Vương Tây Nam Long Hải đến. Nếu đến lúc đó Long Vương Tây Nam Long Hải thật sự tới, vậy thì tất cả những lời đồn này đều là thật. Ngươi tin không, một mình hắn lại có thể khuấy đảo toàn bộ Tây Nam Long Hải, gây nên sóng gió. Chẳng lẽ những Long Vương Tây Nam Long Hải kia đều là kẻ ăn hại sao? Long Vương cấp bậc kém cỏi nhất cũng phải là thập tứ cảnh, tương đương với thập tứ lâu của tu sĩ nhân tộc chúng ta. Vậy mà cơ hồ đã là cường giả nửa bước thông thiên, hắn sao có thể là đối thủ? Với thực lực thần du của hắn, dù thân thể có cường đại đến mấy, e rằng cũng sẽ bị một đòn tay không mà bại. Những chuyện khác ta không rõ, bất quá nghe nói, đệ nhất thái tử Đông Hải Long Cung là Hắc Long Ngao Sát, dường như cũng gián tiếp bị hắn giết. Nghe nói, Ngao Sát chính là Long Tử có thiên phú lớn nhất Long tộc. Vốn dĩ đã muốn kết giao với hắn, nhưng lại bị Thẩm Mộc nhanh chân đến trước. Hừ, đừng nói những lời này, các ngươi nếu không phục, cũng có thể đi Tây Nam Long Hải thử một lần. Ta ngược lại cảm thấy trước đây đã xem thường Thẩm Mộc này, lần này hắn đến Tây Nam Hải khuấy đảo phong vân, cũng coi như làm vẻ vang cho nhân tộc ta. Lý Tứ Hải, ngươi sao lại tăng chí khí người khác, diệt uy phong mình? Lý Tứ Hải, người đeo kiếm bản rộng, mỉm cười, hắn mở miệng nói, quy củ của kiếm thành luôn là cường giả được tôn trọng, chứ không phải như các ngươi thế này, chỉ vì người ta lấy được kiếm của Tống Nhất Chi mà liền lập hội bài xích. Vạn nhất cảnh giới và thực lực của hắn lại vượt xa Tống Nhất Chi thì sao? Các ngươi định xử lý thế nào? Với thực lực của hắn sao có thể chứ? Ngày đó khi chúng ta đi qua, ngươi chẳng phải đã nhìn thấy thiên phu thân thể của Thẩm Mộc căn bản là rác rưởi sao? Hắn căn bản không phải tiên thiên kiếm phôi, vốn dĩ không thể trở thành một kiếm tu chân chính, làm sao so được với Tống Nhất Chi? Ngươi biết một kiếm tu một ngày leo lên 12 lâu, rốt cuộc có ý nghĩa gì không? Lý Tứ Hải mỉm cười, mà thôi, tùy các ngươi vậy. Sớm muộn gì cũng có một ngày người ta sẽ đến lúc đó nói cũng chưa muộn. Nói xong hắn quay người trực tiếp rời đi. Kế đó, đệ tử kiếm thần Đỗ Trường Giác bên cạnh cũng nhìn xung quanh một lượt, hắn vỗ vỗ Lam Tiểu Điệp, rồi mở miệng nói. Cho dù ngươi không tin ánh mắt của chúng ta, nhưng dù sao ngươi cũng phải tin tưởng Tống Nhất Chi chứ. Thẩm Mộc kia, vẫn còn kẹt ở vị trí thần du cảnh vô địch, không ai có thể lay chuyển. Chỉ riêng điểm này thôi, chẳng lẽ ngươi không thấy rất lợi hại sao? Mục đích cuối cùng của nhân tộc chúng ta là chống cự đại yêu từ ngoại cảnh hoang mạc, tự mình trở nên mạnh mẽ, để cuối cùng nghênh đón chân chính hạo kiếp trong truyền thuyết kia. Trước đó, những thứ khác đều là phù vân, vậy các ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Lam Tiểu Điệp và những người khác nghe vậy, không biết đáp lại ra sao. Đỗ Trường Giác, phàm là người có thể làm ra điều có lợi cho nhân cảnh thiên hạ của chúng ta cảm thấy dù thiên phú hay không, dù cảnh giới cao thấp, đây đều là những người chúng ta đáng giá tôn kính. Chẳng lẽ những tu sĩ đã chết bên ngoài kiếm thành vì đạo kia, ngươi có thể nói thực lực họ không tốt nên đáng đời sao? Ta lại không nói như vậy. Được rồi, có thời gian này, thà rằng đi tu luyện một chút, bằng không chênh lệch với Tống Nhất Chi sẽ càng ngày càng xa. Đỗ Trường Giác nói xong, quay người cũng đi. Chỉ để lại một đám người vẫn còn đang tức giận bất bình. Giờ phút này, trên kiếm lâu ở Kiếm Thành, Tống Nhất Chi ngồi xếp bằng trong gian phòng kín mít không kẽ hở, bên ngoài bị vô số kiếm trận cách ly. Kiếm khí và kiếm ý giạt rào phát ra từ trong cơ thể nàng, không ngừng hoành hành xung quanh. Tống Nhất Chi đang không ngừng ổn định những kiếm ý và kiếm khí hỗn loạn này. Không bao lâu, trong gian phòng sinh ra một tia chấn động. Sau đó, vài bóng người chậm rãi xuất hiện xung quanh Tống Nhất Chi. Nhận thấy có người đến, nàng chậm rãi ngẩng đầu, liền thấy Lý Thái Bạch với trang phục thư sinh, cùng Bố Y lão giả, Thiên Cơ lão nhân từ Thiên Cơ Sơn, cùng với các cường giả đỉnh cao của Đạo Huyền Sơn, Linh Kiếm Sơn. Hiện thân, mà trong số những người này, chỉ có một người đàn ông dáng người khôi ngô trẻ tuổi nhất, tựa hồ không hợp với những người này. Hạng Thiên Tiêu Hưng Thu đánh giá Tống Nhất Chi một lượt, sau đó cười nói, hừ, cũng chỉ bình thường thôi. Lúc lão tử lên 12 lâu trước đây, cũng không khác nàng là mấy. Khụ, đương nhiên, nàng sau đó liên tiếp lên thêm 2 lầu, đúng là hơn ta một chút, nhưng cũng chỉ hơn có chút xíu mà thôi. Bố Y lão già cười khẽ, hừ hừ, da mặt của ngươi đúng là quá dày. Hạng Thiên Tiếu không phục, lão đầu tử, cái tên đồ đệ đồ tể của ngươi còn chậm hơn cả chúng ta, mà còn có ý nói ta da mặt dày ư. Lão già nghe vậy, khẽ nhếch môi cười, chậm hay không ta không biết, nhưng ta nghe nói lúc ấy, hắn chạy đến chỗ ngươi bị ngươi đánh một trận, sau đó cướp mất thanh kiếm của ngươi thì sao? Đánh giám, đó chính là ta cố ý đưa cho hắn làm lễ gặp mặt, ta nói những người đọc sách các ngươi sao lại như vậy? Một mặt lấy đồ của người ta, một mặt lại muốn cửa trách. Đọc sách thì đọc kiểu này sao? Hạng Thiên Tiếu, ngươi muốn chơi đồng thì chạy về Tây Sở Châu của ngươi mà mắng nữa, nơi đây đã không còn chuyện của ngươi, trận đấu cũng đã kết thúc, ngươi nên trở về rồi. Hạng Thiên Tiếu lắc đầu, gấp gì chứ, còn bao nhiêu náo nhiệt ta chưa kịp xem hết, chuyện ở Tây Nam Long Hải hai ngày nay, các ngươi đều biết rồi chứ. Ha ha ha, lại là thằng nhóc đó, ngươi nói xem có thú vị không? Nghe nói, lại là đệ tử của nha đầu này. Tống Nhất Chi. Bố Y lão giả, ta nói sao ngươi lại rảnh rỗi đến thế, Tây Sở Châu không cần quản lý sao? Mau chóng về nơi ngươi đã đến đi. Đừng mà, dù sao đi nữa, sau này ta với nha đầu này cũng cần cùng nhau phấn chiến giết địch, là đồng đội đấy, sớm quen biết một chút thì có sao đâu. Bố Y lão giả, khi hạo kiếp nhân cảnh còn chưa tới, khi thiên cơ còn chưa thật sự mở ra, các ngươi nhất định phải ẩn nhẫn, điệu thấp một chút là không sai, còn chưa tới lúc các ngươi phô bày thực lực, đến khi đó hãng nói. Cũng sắp rồi, mà nói muốn nhịn tới khi nào, chẳng phải đã thấy rất nhiều chuyện rồi sao, mọi chuyện đều bày ra trước mắt, có thể hành động bất cứ lúc nào. Tuy nói như thế, nhưng nói cho ngươi biết con đường đó ở đâu, ngươi có đi được không? Với thực lực của ngươi bây giờ thì sao? Hạng Thiên Tiếu không phục hừ, vào được tầng 1 thì chẳng khó, cuối cùng ta sẽ là người đầu tiên leo lên tầng cao nhất. Bố Y lão giả cười khẩy nói, được rồi, trong số các ngươi, ngươi là người có thể khoác lác nhất, còn Tây Sở Bá Vương, khoác lác sớm như vậy cũng không tốt đâu. Không tốt, chẳng lẽ ta không phải người ưu tú nhất sao? Ngươi đang nói đùa đây à? Khụ, dĩ nhiên, trừ nha đầu này ra, ta hỏi ngươi, còn có ai? Đồ tể ư, hắn làm được sao, giúp ở Đông Châu chẳng thấy tăm hơi gì. Bố Y lão giả bĩu môi, Hạng Thiên Tiếu, ngươi đây chính là biết rõ mà vẫn cố hỏi, ngươi thân là một châu chi chủ, cầm binh đánh giặc, chẳng lẽ ngươi lại không biết binh gia đã bắt đầu sàng lọc thần tướng sao? Thần tướng của Thiên Sách Phủ, thần tướng mạnh nhất cuối cùng, vốn dĩ được tuyển chọn để đưa vào danh sách nhóm lớn này. Đệ nhất thần tướng của Thiên Sách Phủ, người có lòng tin có thể thắng ư? Trong lòng không có chút tự lượng sức mình sao? Dựa vào, Hạng Thiên Tiếu im lặng, ta nói các ngươi học cung trừ há miệng ra còn có gì khác? Việc thần tướng binh gia đến nói chuyện, cái này coi như không có ý nghĩa gì à? Còn nữa, thần tướng binh gia của Yến Vân Châu không cần đoán cũng biết, người thực sự có tư cách lọt vào danh sách hậu tuyển đệ nhất thần tướng, đoán chừng cũng chính là thằng nhóc Triệu gia kia. Bỗng nhiên, Thiên Cơ lão nhân khẽ cười, có phải không, cứ chờ xem sẽ biết, nhưng nói mới nhớ cũng khéo, thằng nhóc Triệu gia kia cũng đi Đông Châu. Làm bộ khoái cho Thẩm Mộc một thời gian, mà Thẩm Mộc lại là đệ tử của nha đầu. Ánh mắt Hạng Thiên Tiếu sáng lên, Thẩm Mộc đó, gần đây lại gây ra không ít động tính, ha ha, Tây Nam Long Hải cũng dám đi khuấy đảo, hắn ta thật là tài, ta nói lão đầu, người thú vị như vậy, không đưa vào danh sách ư. Ánh mắt Bố Y lão già hơi trầm xuống, sau đó chậm rãi mở miệng, các ngươi là những người được chọn ra để trở thành hy vọng cuối cùng của thiên hạ này, không phải tư chất thông thiên thì không thể trúng cử, đây là để ứng phó với đại nạn hạo kiếp. Thằng nhóc đó tuy có nhiều bí mật, mà lại vô luận là tâm tính hay thực lực hiện tại đều không tệ, nhưng thiên phú thân thể cuối cùng vẫn chưa đủ. Nhà đầu chính là vô sắc kiếm tâm, kiếm đạo tùy ý có thể vô địch. Người chính là thiên sinh đế vương vũ tâm, đồ tể văn võ song toàn, thần tướng thiên sách do binh gia chờ chọn, đạo môn, Phật môn, nông gia, âm dương gia, v.v. Những người có thể lọt vào danh sách, không một ai không phải là độc nhất vô nhị trên thế gian. Nhưng hắn, ai, cứ xem thêm đã. Tống Nhất Chi. Vùng Tây Nam Long Hải, phía trên chỉ còn lại sự mênh mông. Vùng hải vực cốt lõi của nó có diện tích rộng lớn, thậm chí còn vượt qua tổng diện tích của các đại châu trong nhân cảnh thiên hạ cộng lại. Lúc này, Thẩm Mộc đang ngự kiếm phi hành, sắp bay qua hải vực cốt lõi để đến hải vực cạn. Hắn không hề hay biết rằng vào lúc này, các đại châu đang vì chuyện của mình mà huyên náo xôn xao. Dĩ nhiên, loại cảm giác được chú ý như thế này hắn cũng đã sớm quen rồi, từ khi hắn bắt đầu tiếp quản Phong Cương, mọi chuyện cơ bản cũng là như vậy. Bên dưới, lão Cá Nheo mang theo hai vị Long Cung công chúa cùng Kỳ Lân hóa hình, theo sát phía sau trong lòng biển. Nhưng hành trình trở về, tựa hồ hơi có chút khác biệt so với hướng đi lúc tới. Lúc đi, bởi vì họ tiềm nhập đáy biển Long Hải du tẩu, cho nên về phương vị đại khái, vẫn có sự chênh lệch rất lớn so với việc đi trên mặt biển. Và lại, chuyến đi này rõ ràng cũng không phải là thẳng hướng Đông Châu. Lão Canel là một lão già đời ở Long Hải, tự nhiên biết rằng điểm dừng chân đầu tiên của Thẩm Mộc là một nơi khác, nhưng trên đường đã thức thời không hỏi nhiều. Làm kẻ bề dưới, phải có giác ngộ của kẻ bề dưới, nên hỏi thì hỏi, không nên chen miệng, không muốn xen vào, đại lão muốn nói lúc nào, tự nhiên sẽ nói. Giờ phút này, Thẩm Mộc đang bay phía trên đã chậm lại tốc độ phi kiếm, sau đó hắn lấy thiên âm phù lục trong tay ra. Sau khi vượt qua hải vực cản, tựa hồ đã có thể tiếp nhận tín hiệu thiên âm che phủ đến từ các lục địa khác. Nghe xong Tào Chính Hương truyền âm nhắn gửi, Thẩm Mộc hai mắt khẽ nheo lại, sau đó nhìn về một phương hướng xa xăm khác. Không biết đã qua bao lâu, hắn mở miệng hỏi, lão ca nheo, người có biết phạm vi giao tiếp giữa Long Hải hải vực và các lục địa khác trong nhân cảnh này không? Lão ca nheo sớm đã nhìn ra mục đích của Thẩm Mộc, biết hắn không phải lập tức trở về Đông Châu, cho nên cũng không ngoài dự đoán. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó trực tiếp mở miệng hỏi, Thẩm Thành Chủ, trạm tiếp theo muốn đi đâu vậy? Nếu không ngại, xin hãy trực tiếp tiết lộ cho lão phu nghe, để lão phu có thể đưa ra một lựa chọn lộ trình rõ ràng. Thẩm Mộc chỉ về một phương hướng, chuyến này trở về, phải đi qua Yến Vân Châu. Yến Vân Châu, lão ca nheo lẩm bẩm hai câu trong miệng, ánh mắt sau đó sướng lại, đại nhân nói chẳng phải là vùng đất của binh gia sao? Không sai, Yến Vân Châu, thập lục quận của binh gia. Sắc mặt lão ca nheo hơi đổi, tựa hồ có chút kỳ quái, thành chủ đại nhân thật sự là có quan hệ rộng rãi thật đấy, không ngờ lại còn có thể kết giao với binh gia này. Mặc dù lão phu không phải tu sĩ nhân tộc, nhưng cũng từng nghe nói qua vùng đất chiến loạn nhất trong lục địa nhân cảnh, thuộc về Yến Vân, nơi đây e rằng không dễ đi đâu. Thẩm Mộc nhìn lão ca nheo, hỏi, nói thế nào? Lão ca nheo đáp, Yến Vân Châu này là nơi hiểm yếu được binh gia lựa chọn, vừa vặn nằm giữa cánh đồng tuyết Đông Bắc và Trung Thổ Thần Châu, lại giáp danh với Bắc Thương Châu. Nếu nhìn từ trên bản đồ, đây chính là yếu địa quân sự của toàn bộ nhân cảnh thiên hạ. Hơn nữa, binh gia của họ luôn lấy toàn bộ đại lục làm thao trường huấn luyện binh chủng. Thập lục quận luôn có chiến loạn kéo dài, rất nguy hiểm, nên về cơ bản rất ít tu sĩ muốn tới đó. Chẳng may bị người của binh gia đó trước mắt, bị đánh một trận cũng là nhẹ. Thẩm Mộc nghe vậy mỉm cười, sau đó nói, điều này ta biết, bất quá có một số việc cần phải tới đó xử lý một chút. Vừa dứt lời, Thẩm Mộc đưa tay, thu Tào Chính Hương cùng vật phẩm hắn từng nhắc tới vào trong vật trong gang tấc. Hắn không nói thêm gì nữa, lão ca nheo cũng không hỏi. Trong lòng lão ca nheo chỉ suy tư một lát, rồi nói, nếu muốn đi Yến Vân Châu theo lộ tuyến hải vực gần nhất của binh gia, vậy chúng ta nhất định phải đi qua biên giới hải vực Nam Hải Long Cung. Chẳng qua hiện nay ngao khung của Nam Hải Long Cung chắc hẳn không dám ngăn cản thành chủ. Trở qua Nam Cung hải vực, sau đó dọc theo biên giới hải vực đi thẳng về hướng Đông Bắc, cuối cùng là có thể đến Yến Vân Châu. Tuy nói đi theo hướng Đông Châu không phải cùng một phương hướng, nhưng thực ra hai điểm này cũng không cách biệt quá lớn. Cùng lắm từ đó lại đi vòng đến Tây Sở, sau đó về lại Đông Châu cũng không vấn đề gì. Thẩm Mộc nghe xong hài lòng gật đầu, đại khái cần bao nhiêu thời gian? Lão ca nheo đáp, đường biển chắc sẽ rất nhanh, ít nhất là nhanh hơn đi phà qua các châu. Nếu tiến thẳng không ngừng nghỉ với tốc độ cao nhất, e rằng chưa đầy một tháng là tới. Thẩm Mộc, được thôi, vậy hãy dẫn đường đi. Cứ đến Yến Vân Châu tìm người trước đã. Sau khi nghe xong, lão ca nheo thầm than trong lòng, chuyện của Thẩm Mộc nhiều đến mức hắn cũng không thể hiểu nổi. Phàm là một nhân vật bình thường, sau khi vừa quấy nhiễu sóng gió ở Tây Nam Long Hải, chắc chắn sẽ trở về nghỉ ngơi dưỡng sức, dừng chân một chút. Nhưng ai có thể ngờ, hắn không những không quay về, mà giữa đường lại muốn đến binh gia Yến Vân kiếm chuyện. Chẳng lẽ hắn thực sự muốn một mình đối đầu toàn thế giới? Ngay cả thủy thần không tranh quyền thế như hắn cũng biết, tu sĩ binh gia ở Yến Vân Châu bình thường không dễ chọc. Không chỉ có người người hiếu chiến, quan trọng hơn là họ đều biết chiến đấu, mỗi ngày nghiên cứu đánh trận, chinh chiến lẫn nhau lâu dài, huấn luyện binh pháp, v.v. Cũng không biết chuyến này rốt cuộc có mục đích gì, trong lòng hắn không khỏi lại lo lắng. Chỉ là mệnh lệnh của Thẩm Mộc đương nhiên không thể cãi lại. Lão ca nheo lập tức hóa thành nguyên hình một con cá nheo màu đen khổng lồ. Sau đó, lão ca nheo lập tức nuốt Ngao Tuyết và Tiểu Ngân Long đang ở bên cạnh vào bụng mình. Thân thể khổng lồ như thế nuốt hai nữ tử đã hóa hình, ngược lại cũng không phải việc khó gì. Sau đó, lão ca nheo giải thích, trong bong bóng cá của ta có một không gian riêng, có thể chứa người. Vì vậy, ta tạm thời nuốt họ vào bụng để tăng tốc độ di chuyển, không có vấn đề gì khác. Chỉ là Cổ Kỳ Lân đại nhân thì không thể vào được, hắn trời sinh có thuộc tính dương hỏa, huyết mạch của hắn áp chế thân thể ta không chịu nổi. Tiểu Kỳ Lân một bên ngáp một cái, sau đó tùy tiện liếc nhìn lão ca nheo, cũng không nói bất cứ lời nào. Dường như lão ca nheo căn bản không lọt vào mắt hắn. Đừng nói là ngươi không thể nuốt, cho dù có thể, hắn cũng sẽ không vào. Chủ yếu là nếu chuyện này truyền ra, chẳng phải làm mất mặt đại nhân sao? Một con kỳ lân đường đường lại ở trong bụng một con cá nheo. Với tính cách cao ngạo của hắn, căn bản là hắn không thèm để mắt đến loại sâu kiến cảnh giới thấp như lão ca nheo. Lão ca nheo tự nhiên cũng không để ý ánh mắt của hắn. Lời nói này là để Thẩm Mộc nghe. Thẩm Mộc tò mò nhìn, sau đó gật đầu nói, thế này là tốt nhất. Dù sao trên đường còn phải dẫn theo hai người này, tiến với tốc độ cao nhất cũng không phải đặc biệt dễ dàng. Thực ra, với cảnh giới của Ngao Tuyết và Ngao Ngân, tốc độ của họ không thể chậm hơn lão Can Nheo. Nhưng chủ yếu là hắn không dám chắc, ở Tây Nam Long Hải này, Tiểu Ngân Long và Ngao Tuyết có thể sẽ giở trò gì không? Dù cho đại chiến Tứ Đại Long Cung đã kết thúc, nhưng nếu hai người này bỏ trốn, hắn cũng không tiện quay lại bắt nữa. Tuy nhiên, chờ đến nhân cảnh đại lục, ngược lại có thể thả họ ra tự mình đi. Bên đó là địa bàn của hắn, thì không cần lo lắng gì. Vậy hãy dẫn đường đi. Vâng, đại nhân đi theo ta. Vừa dứt lời, lão Cá Nheo khổng lồ xoay đầu, tạo ra một con sóng khổng lồ từ trong biển, sau đó uốn mình bơi nhanh về hướng đông bắc. Còn Thẩm Mộc và Kỳ Lân thì theo sát phía sau. Phong Cương Thành. Lúc này, trong thành vẫn náo nhiệt như thường. Bất kể Thẩm Mộc hiện tại có ở Phong Cương Thành hay không, điều đó thực ra cũng không ảnh hưởng đến sự vận hành của toàn bộ Phong Cương Thành. Hiện tại, sự phát triển của Phong Cương đã thành hình, rất nhiều hạng mục và chuỗi kinh doanh đều có thể tự vận hành. Phía Vân Thương càng là như vậy. Cho nên, Thẩm Mộc hoàn toàn có thể kiếm tiền một cách nhàn hạ. Khi các ngành sản nghiệp phát triển đến một trình độ nhất định, sau khi đạt đến giai đoạn trưởng thành, chúng hoàn toàn có thể tự vận hành theo thị trường. Mặt khác, một số ngành công nghiệp giải trí của Phong Cương cũng đang được Tào Chính Hương và những người khác sắp xếp, tiến hành vững chắc. Mặc dù ban giám khảo thiếu vắng Thẩm Mộc chủ trì, nhưng Ngọc Tú Nhân ngược lại có thể hóa hình thay thế. Nàng cũng căn cứ theo dặn dò và tiêu chuẩn Thẩm Mộc để lại để giúp hắn tiến hành bình chọn và thao tác. Đương nhiên, thực ra phần lớn đều đã được định sẵn. Trừ phi có một số tu sĩ thực sự nổi tiếng, không còn cách nào khác, nhất định phải nhường đường, muốn thuận theo dân ý. Còn những người khác thì đều là những người Thẩm Mộc âm thầm sắp xếp. Ví dụ như Ngô Thu Hàn, người từng là một người vô danh đã vươn lên, hay Tống Cảnh, con riêng Mỹ Nam của Tống Chấn Khuyết, hay tu sĩ Lý Hữu Mã của Phong Cương, v.v. Hiện tại, những người này đều đã lọt vào thập lục cường. Thực ra đến trình độ này, việc có vào chung kết hay không đã không còn quan trọng nữa. Bởi vì hiệu quả Thẩm Mộc mong muốn đã đạt được, trong số này, rất nhiều người được hắn lăng xê và cả những người giả mạo đã dần dần được các nữ tu trong và ngoài Phong Cương Thành yêu thích. Mà những người này, sau khi nhận được phần thưởng thập lục cường, cũng đã sớm ký khế ước bán thân với Phong Cương. Đầu tiên, con đường tu hành sau này của họ sẽ được Phong Cương Thành toàn quyền hỗ trợ. Đồng thời, họ cũng phải làm việc cho Phong Cương Thành 10 năm, nghe theo sự điều khiển của họ. Đa số mọi người chỉ cần không có gì trở ngại, vì Phong Cương Thành đã cấp phát tài nguyên, đương nhiên sẽ không có ai từ chối. Cho nên chuỗi quá trình này, cho dù Thẩm Mộc không có ở đó, cũng tiến hành rất thuận lợi. Mà xem như thù lao, Tào Chính Hương lại cung cấp cho bọn hắn các loại đan dược tăng phúc gấp trăm lần, cùng với phúc lợi nội bộ của Phong Cương. Có thể nói, kỳ tu mẫu đệ nhất đã thành công viên mãn. Rất nhiều người đã bắt đầu mong chờ đại hội tuyển tú lần thứ hai, chỉ là không biết khi nào mới có thể bắt đầu. Khoảng thời gian này, các tuyển thủ thập lục cường tại Phong Cương thỉnh thoảng lại bắt đầu biểu diễn lưu động. Trong các buổi diễn thuyết cụ thể, họ giảng giải kinh nghiệm bản thân, hoặc tổ chức các buổi gặp mặt, được đông đảo nữ tu sĩ yêu thích. Chỉ riêng tiền vé vào cửa thôi, cũng đã thu về không ít kim kinh tiền. Nói tóm lại, trong phạm vi Đông Châu, vẫn là tương đối không tồi. Nhưng muốn nâng tầm danh tiếng đến mức cả thiên hạ đều biết, vẫn còn cần một chút khâu đóng gói và thiết kế. Cũng ví như lần này Thẩm Mộc khuấy động Tứ Đại Long Hải, thật ra có thể mang theo mấy người trong số các tu ngẫu đó đi cùng, sau đó tuyên truyền ra bên ngoài rằng chuyến đi lần này là do bọn họ cùng nhau hoàn thành. Khi đó, tự nhiên sẽ có người chú ý đến bọn hắn. Còn về việc tình huống thực sự có phải vậy không, hay bọn hắn có thực lực khuấy động Tây Nam Long Hải hay không, thật ra không quan trọng, dù sao cũng không ai nhìn thấy. Trong đại trạch ở Trung Ương Nhai Đảo, Tào Chính Hương mỉm cười bước vào. Bên trong bể cá, một con cá chép đột nhiên vọt ra khỏi mặt nước, sau đó hóa thành dáng vẻ hài đồng. Hắn nhìn Tào Chính Hương, bắt đầu la to. Tào gia, sao bây giờ ông mới đến vậy? Ta sắp chết đói rồi, ta muốn ăn gà nướng. Tào Chính Hương nheo mắt cười, sau đó vung tay lên, đúng là từ trong tay áo biến ra rất nhiều hộp cơm, trong đó có đến 4 con gà quay. Ngào Bình thấy những thứ này thì kích động không thôi, cũng chẳng để ý gì khác, đưa tay ra liền bắt đầu ăn. Tào Chính Hương nhìn hắn, chậm rãi nói, chuyện ở Tây Nam Long Hải đã giải quyết rồi, Phụ Hoàng và các vị khác tạm thời không có chuyện gì. Ngào Bình lộ vẻ mặt vui mừng, vậy thì tốt quá. May mà Thẩm Mộc đã đi, nếu không không chừng còn sẽ thế nào đây, chờ trở về, ta nhất định phải cảm tạ hắn một phen. Ha ha, nhớ kỹ lời hứa là được rồi. Ngao Bính gật đầu, sau đó dường như nghĩ ra điều gì, lại nhìn Tào Chính Hương mở miệng hỏi, Ngao Phi. Có phải đã đến rồi không? Tào Chính Hương gật đầu, đến rồi. Huynh trưởng của ta, đã bị các người bắt giữ ư, ta có thể gặp hắn một chút không? Chuyện này cũng không khó, chỉ có điều hắn đã gây chuyện trong Phong Cương Thành, ta không thể tùy tiện thả hắn được. Bất quá, nể mặt ngươi là hoàng tử Bắc Long Cung, tạm thời ta có thể không giết hắn. Sắc mặt Ngao Bính hơi biến đổi, hắn, thật sự là tới đây để giết ta ư? Không phải ngươi biết rõ rồi sao, cần gì phải hỏi. Ta chỉ muốn xác nhận một chút, và lại các người xử lý hắn thế nào ta không xen vào. Ta chỉ muốn hỏi hắn, tại sao lại phản bội Bắc Long Cung và Phụ Hoàng? Tại sao lại làm thế với ta? Vài ngày trước đó, Ngao Phi đã đến Phong Cương Thành. Mục đích tự nhiên là muốn dẫn người đến giết Ngao Bính, sau đó thuận lý thành chương mà ngồi lên vị trí thái tử Bắc Long Cung. Vốn dĩ hắn nghĩ rằng xử lý xong chuyện đó thì có thể rời đi, sau đó trở về Long Cung. Nhưng ai ngờ, sau đó Long Hải lại xảy ra chuyện như vậy. Hơn nữa, ngày thứ hai đến Phong Cương Thành, hắn còn chưa kịp ra tay với Ngao Bính thì đã bị Tào Chính Hương phát hiện. Sau đó, hắn liền bị vây đánh tơi bời. Ngao Phi lúc ấy cả người ngây ra. Hắn căn bản không hiểu vì sao một thành Phong Cương lại có nhiều cao thủ đến vậy. Một đoàn sơn thủy chính thần vây quanh hắn quyền đấm cước đá, quả thực khó có thể tưởng tượng. Cuối cùng, hắn bị đánh gãy đuôi rồng, lột mất vài vảy rồng, rồi bị ném vào trong lao. Mà những dao long hắn mang tới, cơ hồ toàn bộ đều chết ở ngoài thành. Lúc ấy Ngao Phi còn kiêu ngạo nghĩ rằng, khoe ra thân phận hoàng tử Bắc Long cũng có lẽ có thể uy hiếp được bọn họ. Kết quả Tào Chính Hương lại chẳng nề mặt chút nào, mặc kệ ngươi là hoàng tử Long Cung nào, cho dù Thiên Vương lão tử có đến đi nữa, ở Phong Cương thành ngươi cũng phải tuân thủ quy củ của Phong Cương. Tào Chính Hương cúi đầu nhìn Ngao Bính đang im lặng, mở miệng nói, có một số việc, tiểu hài tử thật ra không cần biết nhiều đến thế, hỏi quá rõ ràng ngược lại chỉ thêm phiền não, không cần thiết đâu. Ngươi chỉ cần biết, vị huynh trưởng này của ngươi đối với ngươi chẳng ra sao cả, còn muốn giết ngươi, như vậy là đủ rồi. Nếu như cần động thủ, Phong Cương ta ngược lại có thể giúp ngươi, giết một con rồng mà thôi, cũng không khó đến vậy. Ngao Bính, để từ từ đã, hay là chờ Thẩm Mộc trở lại hãm nói. Và lại hắn làm chuyện ăn cây táo rào cây sung, đến lúc đó phụ hoàng ta cũng sẽ xử lý hắn thôi. Tào Chính Hương gật đầu, chắc cũng nhanh thôi. Mới đây tin tức từ Yến Vân Châu truyền đến, thành chủ đại nhân còn cần đi qua một chuyến, khi đó sẽ vòng qua Yến Vân Châu để trở về, chắc là sẽ không qua mấy ngày nữa. Đến lúc đó Đông Châu sẽ thực sự náo nhiệt, phụ hoàng ngươi cũng tới, ngươi có thể đi ra ngoài chơi bời. Vừa nói đến chuyện chơi bời, ánh mắt Ngao Bính bỗng nhiên lại trở lại vẻ hài đồng, thật ư? Ta có thể ra ngoài thoải mái chơi sao? Đương nhiên rồi, đến lúc đó nước Tây Nam Long Hải chảy ngược, ngươi có thể vẫy vùng dưới đó mà chơi đùa, tiện thể tàn chút long khí, tưới nhuần đại địa Phong Cương của ta. Ngao Bính sau khi nghe xong, thần khí cười một tiếng, hai, dễ nói dễ nói. Tào Chính Hương quay đầu lại, bỗng nhiên vung tay ra sau lưng, cửa phòng vậy mà bỗng nhiên bị một trận gió lạ thổi tung. Sau đó cô Tam Nguyệt và Tân Phàm, đúng là từ ngoài cửa, một tiếng, ngã lăn xuống. Ôi, lão Tào, ông quá đáng rồi. Tào Chính Hương cười lạnh, ai dạy các ngươi nhìn lén như thế? Thân là người đọc sách, dưỡng tâm tinh khí, ngay cả bản lĩnh thu liễm tinh khí thần cũng không có, còn học người ta ở đây lén lút ư? Cổ Tam Nguyệt xoa xoa đầu, sau đó đi đến trước mặt Ngao Bính, kinh ngạc nhìn, Khoan nói, con cá vàng nhỏ này biến thành người lại thú vị thật đấy. Một bên khác, Tân Phàm sờ sờ đầu Ngao Bính, lại có phần đáng yêu hơn lúc ta còn nhỏ, nhưng không thể hơn được nữa. Ngao Bính lắc đầu, có chút im lặng, dựa vào, rốt cuộc các ngươi có hiểu rõ không hả? Lão tử ta đã hơn trăm tuổi, sắp trưởng thành rồi, loại người chưa dứt sữa như các ngươi, sao có thể so với ta được? Uy, đừng ăn đồ của ta chứ, gà quay là của ta. Tân Phàm, cái gì mà của anh của tôi, đã nhìn thấy rồi thì là của chúng ta. Mà nói đến lúc đó ngươi thật biến thành rồng, có thể cho ta cưỡi một vòng dưới biển được không? Ngao Bính, cút ngay, các ngươi dám cưỡi rồng, lá gan không nhỏ thật. Có cho cưỡi không đây? Cổ Tam Nguyệt nắm tay Ngao Bính. Ngao Bính nghe răng trợn mắt, ai ra, đừng bóp tai ta, được rồi. Cưỡi thì cưỡi, còn không được sao? Thế này mới được chứ. Để lại cho ta một cái đùi gà. Ngươi ăn chân gà tốt hơn nhiều, sau này còn mọc cánh. Ngoa kép. Tào Chính Hương mỉm cười nhìn mấy người bọn hắn. Sau đó, hắn quay đầu nhìn ra xa, lẩm bẩm nói, xem chừng cũng sắp tới Yến Vân rồi, chắc phải nhanh lên thôi, sự thay đổi của thiên hạ này không chờ đợi ai cả. Lúc này, Thẩm Mộc cùng lão cá nheo đang phi hành với tốc độ gió trên vùng biển cạn Tây Nam Long Hải. Thân thể khổng lồ của lão cá nheo khi ở biển sâu thì không lộ rõ lắm, nhưng ở biển cạn thì lại là một sự tồn tại khá khổng lồ. Dù sao hắn cũng là thủy thần của một vùng thủy vực, đối với những hải yêu cấp thấp ở vùng biển cạn mà nói, hắn có sức uy hiếp rất lớn. Trên đường đi, tất cả hải yêu gặp phải đều nhao nhao tránh ra, ai nấy đều cúi đầu khom lưng. Điều này ngược lại khiến lão cá nheo thể hiện được uy phong của một thủy thần. Thực ra, lần này đi Yến Vân Châu, điều duy nhất phải chú ý, không gì khác chính là việc phải đi qua biên giới Nam Hải Long Cung. Mà ân oán giữa Thẩm Mộc và Nam Hải Long Cung trước đó cũng mới vừa kết thúc chưa được mấy ngày. Hắn còn nhớ rõ khi Long Vương Nam Hải Long Cung Ngao Khung bị sợ đến mức xám xịt chạy trốn, sắc mặt khó coi đến mức nào. Nếu theo lẽ thường, với bối cảnh và thực lực của Thẩm Mộc, Long Vương Nam Hải Long Cung Ngao Khung nhất định sẽ gây ra chút chướng ngại ở phía sau. Thực tế, ngoài Bắc Long Cung ra, lần này Thẩm Mộc xem như đã gây thù chuốc oán với ba đại Long Cung còn lại. Cho dù lúc ấy Ngao Khung đã nhân nhượng vì lợi ích chung, cam đoan về sau không gây chuyện nữa, nhưng dù sao hắn cũng là một Long Vương, xuống đài không đẹp như vậy, tóm lại không thể để Thẩm Mộc rời đi một cách thoải mái. Thậm chí hắn còn rất có thể tự mình đến vùng biển biên giới Đông Châu, tiến hành công kích đại lục Đông Châu. Nhưng trên đường đi, Nam Hải Long Cung lại sóng yên biển lặng, cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn nào xảy ra. Việc Thẩm Mộc và lão ca nheo không gặp phải bất kỳ sự cố nào, thực ra rất dễ đoán. Trước hết, tình thế hiện tại của bốn đại Long Cung ở Tây Nam Long Hải có chút phi diệu. Long Vương Đông Hải Long Cung Ngao Quảng đã bị nhốt vào Long Vương Lâu, mà lúc này Long Vương Lâu đang nằm trong tay Ngao Doanh của Bắc Long Cung, nhất thời khó có ai có thể giải cứu hắn ra khỏi đó. Mà con trai hắn là Ngao Sát cũng đã chết, toàn bộ Đông Cung đều không tìm ra được một huyết mạch Long tộc nào ra hồn để gánh vác trọng trách, cho nên Đông Cung về cơ bản đã hoàn toàn hỗn loạn, căn bản không thể trở thành minh hữu hay chiến lực. Mặt khác, Tây Hải Long Cung Ngao Tôn lại là một kẻ cuồng con gái, bản tính trời sinh khá nhu nhược, không thích chiến đấu. Cho dù thân phận và cảnh giới giống như bọn họ, nhưng vào thời khắc mấu chốt lại không đáng tin cậy, không có tác dụng lớn. Con gái hắn là Ngân Long lúc này cũng đang ở trong tay Thẩm Mộc, cho nên, nếu hắn thật sự động thủ với Thẩm Mộc vào lúc này, thì hậu quả thật khó lường. Bắc Long Cung nhất định sẽ đứng sau lưng Thẩm Mộc làm chỗ dựa, ra tay với vùng biển Nam Hải. Ngoài ra, Tây Hải Long Cung nói không chừng cũng sẽ vì sự uy hiếp của Ngân Long mà không thể không liên minh với Bắc Long Cung. Cứ như vậy, Ngao Khung sẽ bị địch tấn công từ hai phía, bị dồn vào thế khó, căn bản không thể nào chống đỡ được. Huống hồ trên kia còn có sự tồn tại của con cổ kỳ lân kia nữa. Dù Nam Hải Long Cung của hắn có mạnh nhất trong bốn đại Long Cung đi chăng nữa, thì cũng vẫn không chống đỡ nổi. Cho nên, khi rất nhiều hải yêu báo cáo với hắn rằng Thẩm Mộc mang theo lão ca nheo đi qua vùng biển cạn của chúng, Ngao Khung liền sớm đã hạ lệnh không được gây sự, thấy Thẩm Mộc đến thì trực tiếp tránh đường. Hắn hiện tại tuyệt đối không muốn có bất kỳ gút mắc nào với nhân tộc Thẩm Mộc này. Dù sao hắn có thể lấy ra một tòa Long Vương Lâu, thì rất có thể sẽ lấy ra cái thứ hai, thậm chí là cái thứ ba. Trước đó, vẹn vẹn chỉ là phối hợp với Kỳ Lân, Thẩm Mộc đã nhốt Ngao Quảng vào bên trong. Nếu như sau này hắn không chỉ có Kỳ Lân trợ giúp, thậm chí còn có cả những cường giả đỉnh cao của nhân giới thiên hạ từ bên cạnh trợ giúp nữa thì sao? E rằng ở Tây Nam Long Hải, cứ mỗi một con long tộc cũng đều có thể bị hắn nhốt vào Long Vương Lâu. Cho nên Ngao Khung thật sự rất sợ, cũng không dám mạo hiểm như vậy. Một đường hoàn toàn không có sóng gió. Thẩm Mộc ngự kiếm phi hành, phía dưới lão ca nheo cũng dẫn đường trong biển, thông suốt. Cái gọi là vùng biển cạn, thực ra là những vùng biển biên giới của các đại châu ở nhân giới, bao gồm cả các khu vực eo biển giữa các lục địa. Rất nhiều phà vượt châu chạy tuyến đường biển, về cơ bản đều di chuyển trên vùng biển cạn. Chỉ có một số ít phà mới có thể đi vào biển sâu một chút, nhưng cũng sẽ không dừng lại quá lâu, để tránh bị hải yêu cường đại trong biển chặn đường. Tây Nam Long Hải sau khi dần dần yên bình trở lại, rất nhiều phà vượt châu ở các cảng khẩu đã không kịp chờ đợi mà bắt đầu lên đường trở lại. Mà vừa đúng lúc trên tuyến đường biển này, rất nhiều chuyến phà đã đi ngang qua Thẩm Mộc. Ban đầu không ai trên phà phát hiện ra, nhưng khi bọn họ nhìn thấy phong thái phi hành trên mặt biển bằng kiếm một mình của Thẩm Mộc, lúc này mới kinh hãi nhận ra, thế mà gặp được nhân vật lớn gần đây. Không thể không nói, hình ảnh Thẩm Mộc trên đường đi quả thực khiến người ta phải ngưỡng mộ. Bạch y tung bay, đạp kiếm đi xa, phía dưới hắn còn có thủy thần lão ca nheo với thân hình khổng lồ mở đường. Một màn cảnh tượng này lại một lần nữa khiến rất nhiều tu sĩ không ngừng cảm thán. Chưa nói đến việc ngự kiếm phi hành ở Tây Nam Long Hải nguy hiểm đến mức nào, chỉ riêng việc một người dám làm như thế, từ xưa đến nay cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lá gan thật lớn, cũng thật khiến người ta tán thưởng và ao ước. Phải biết, ngự kiếm vượt ngang toàn bộ hải vực cần một lượng nguyên khí khổng lồ để chống đỡ. Cho dù là phi thăng cảnh kiếm tu, nói có thể tùy ý ngự kiếm bay trên Long Hải, cũng không khả thi lắm. Vượt ngang Long Hải và lục địa quá xa xôi, mà lại trên đường đi cũng khó tránh khỏi gặp được một vài nguy hiểm và ngoài ý muốn. Cho nên cho dù là kiếm tu đệ tử lợi hại đến mấy, nếu không có tình huống đặc biệt, đều sẽ đi phà vượt châu. Nhưng, thực ra trong lòng mỗi người đều có một hình ảnh như thế, ngự kiếm tung hoành tứ hải, tiêu sái hành tàu khắp thiên hạ. Loại cảm giác và khí độ này hoàn toàn là phong thái mà một kiếm tu nên có trong lòng bọn họ. Cho nên, khi Thẩm Mộc bị những tu sĩ trên đò ngang vượt châu nhìn thấy, hắn lại một lần nữa làm rung động lòng người. Mọi người nhao nhao không ngừng cảm thán. Đây chính là Thẩm Mộc của Phong Cương Thành Đông Châu sao? Dám ở Long Hải tung hoành như vậy, e rằng chỉ có hắn mà thôi. Phương hướng hắn đang đi hình như không phải về Đông Châu. Hai, thôi, không quan tâm hắn đi đâu, dù sao bây giờ ở Long Hải, hẳn là hắn có thể đi lại bình an vô sự rồi. Ha ha, Tây Nam Long Hải bình lội, câu nói này cũng quá kiêu ngạo. Thì sao, người đi ngự kiếm phi hành ở mảnh hải vực này thử một lần xem. Ách, ta thì thôi đi, ngự kiếm phi hành của ta lại không đặc biệt thuần thục, mà lại khí phủ của ta mở không nhiều, căn bản không thể duy trì được lâu như vậy. Không được thì đừng kiếm cỡ, ngươi xem người ta kìa. Nghe nói hắn ngay cả tiên thiên kiếm phôi chi thể còn không phải nữa là. Trước đó khi đánh với Nam Tĩnh Châu, đã có người nói qua, thiên phú của hắn kỳ thực cũng không được coi là đỉnh cấp, nhưng ngươi xem người ta hiện tại, không những chỉ bay lượn trên Tây Nam Long Hải, mà ngay cả hải yêu phía dưới cũng vì hắn mở đường. Phải biết, đây chính là hải vực của Nam Hải Long Cung, là con đường biển có mật độ giao long ẩn mình di chuyển cao nhất. Hắn dám bay như thế, đây tuyệt đối là nhờ vào sự tự tin và lực lượng tuyệt đối. Xác thực như thế, chỉ là đáng tiếc, thiên phú hắn hơi kém một chút. Như vậy thì giới hạn phát triển cũng không cao lắm, nếu không, hắn có lẽ đặt ở kiếm thành, cũng sẽ là một trong những người chói sáng nhất. Thiết, kỳ thực người ta hiện tại đâu có kém đâu. Thiên phú thì đáng là gì, chỉ cần đủ mạnh là được. Được rồi, người nói cũng có đạo lý. Trên đò ngang vượt châu, sau khi thấy hình ảnh Thẩm Mộc, mọi người bắt đầu ai nấy thổn thức. Sau đó, hình ảnh và tin tức này liền nhanh chóng truyền khắp các đại châu trong thiên hà từ trên đò ngang vượt châu. Chỉ vỏn vẹn mấy ngày sau, trải qua lời đồn đại của người khác, bức tranh này liền biến trở nên sai lệch và bị khuếch đại. Cuối cùng, phiên bản được truyền vào một số đại tông môn và đại vương triều thì lại trở thành một bộ dạng khác. Thẩm Mộc một mình cưỡi kiếm tung hoành tứ hải, không ai địch nổi. Hắn tùy ý rong ruổi trên Tây Nam Long Hải, rất nhiều giao long dưới đáy biển nhao nhao né tránh, Long Vương Long tộc cũng không dám mạo hiểm xúc phạm. Mặc dù căn bản không ai biết Thẩm Mộc rốt cuộc đã làm những gì ở Tây Nam Long Hải. Với biểu hiện của hắn vào lúc này, rất nhiều người hầu như có thể kết luận rằng Thẩm Mộc đã bình định xong Long Hải. Điều này e rằng là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Dù là gia tộc họ Vương từng xây dựng Long Vương lâu trước kia, cuối cùng cũng kết thúc bằng một trận đại chiến, chứ không thể giống hắn mà diễu võ dương oai trên Tây Nam Long Hải. Rốt cuộc hắn đã làm thế nào? Chỉ là một tu sĩ thần du cảnh mà thôi. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc nhất thời, chuyện Thẩm Mộc ở Tây Nam Long Hải lại một lần nữa bị mọi người khuếch đại tuyên truyền. Thậm chí còn hoàn toàn lấn át sự tích Thăng Liền 12 lầu đầy hào quang của Tống Nhất Chi. Nhưng mà, bản thân Thẩm Mộc lại không hề hay biết những điều này. Hắn thật sự chỉ tùy tiện đi một con đường thôi, mà chuyện này cũng có thể bị người ta thêu dệt thành những tin tức khác, thật sự là rất bất đắc dĩ. Giờ phút này, hắn đã đi theo Lão Niêm, xuyên qua hải vực Nam Hải Long Cung, sau mấy ngày thi triển phi hành thuật, đã chính thức đến Yến Vân Châu. Đoạn hành trình này, hắn không hề che giấu thân phận cũng như phương hướng và mục đích mình muốn đến. Đương nhiên, cũng không phải cố ý bại lộ, còn việc một số người có thể nhìn ra được hay không, hoặc là đoán trước được điều gì, thì đó là chuyện của người khác. Nhưng tóm lại sẽ có người biết hắn muốn đến Binh Gia. Dù sao con đường biển này rất dễ bị phân tích, điều này không chỉ khiến rất nhiều người thắc mắc tại sao hắn vừa khuấy động mưa gió ở Long Hải xong, ngay sau đó lại đi Yến Vân Châu. Hắn muốn đi tìm Binh Gia sao? Hay nói cách khác, hắn có bí mật gì khác? Nếu là đi lục địa khác, ngược lại rất dễ giải thích, chẳng hạn như hắn muốn thưa dịp trên đường về ghé du ngoạn Thanh Vân Châu và Tề Bình Châu, v.v. So với các lục địa khác, đặc biệt là Tề Bình Châu, phong cảnh đẹp đẽ nhất. Dù sao Bạch Nguyệt Quốc kia chính là nơi sản sinh những mỹ nữ thiên tư quốc sắc. Ngay cả vị nữ hoàng đế kia cũng đều là khuynh quốc khuynh thành. Rất nhiều tu sĩ khi thực khi đi du lịch xa, đều rất thích đến Tề Bình Châu dạo chơi. Còn Yến Vân Châu thì đừng bàn đến những thứ khác. Nếu không phải người của Binh Gia hoặc có chuyện quan trọng phải đi, về cơ bản sẽ không có ai muốn đến đây trước. Tựa như trước đó Lão Niêm đã nói với Thẩm Mộc, Yến Vân Châu này thực tế quá loạn. Thường thường chỉ một cuộc va chạm nhỏ, 10 ngày nửa tháng đã phải đánh một trận đại chiến. Chưa nói đến việc có chịu nổi hay không, chỉ riêng việc nhìn cảnh binh hoang mã loạn, kỳ thực đều đã có chút ảnh hưởng đến tâm cảnh. Có rất ít người thích đến loại địa phương này. Cho nên, lộ tuyến của Thẩm Mộc không thể không gây chú ý. Thẩm Mộc cùng Lão Niêm và những người khác, nhìn thấy một vùng hoang vu chi địa không thấy điểm cuối. Mặt đất tất cả đều là các loại dấu vết chiến đấu, tàn tạ không chịu nổi. Hắn ngơ ngẩn nhìn thật lâu, Thẩm Mộc mở miệng hỏi, đây chính là Yến Vân Châu sao? Phía sau hắn là Lão Niêm đã một lần nữa hóa thành hình người. Sau khi lên bờ, hắn liền đem Ngao Tuyết và Thụ Ngân từ trong bụng đưa ra. Hắn mở miệng cười nói, Thẩm thành chủ, ngài cũng có thể cảm nhận được rồi chứ. Nơi đây địa mạch hoang vu, cát bụi bay mù mịt. Ngài xem mặt đất kia, hầu như tất cả đều là dấu chân ngựa dẫm đạp và dấu vết đánh nhau. Dưới vòng trời này, có lẽ chỉ có Yến Vân Châu mới có cảnh tượng như thế này thôi. Thẩm Mộc nhíu mày, sau đó cười nói, vốn cho rằng Yến Vân Châu sẽ là một nơi như thế nào, ngược lại còn hỗn loạn hơn cả trong tưởng tượng của ta. Lão Niêm cười nói, đại nhân, nơi chúng ta lên bờ này, kỳ thực không phải là hải cảng chính của Yến Vân Châu. Nếu là từ cảng đò ngang chính diện của Binh Gia trực tiếp tiến vào Yến Vân Thập Lục Quận, cũng có thể nhìn thấy một chút cảnh vật phồn vinh. Dù sao đây là nơi trọng yếu về quân sự của họ. Thẩm Mộc khẽ gật đầu, sau đó nhìn khắp bốn phía, mở miệng hỏi, ta muốn đi Triệu Gia Quận, nghĩ cách tìm ra một lộ tuyến. Lão Niêm nghe vậy thì sững sờ, có vẻ hơi khó xử. Thẩm thành chủ, Triệu Gia Quận này, ta ngược lại chưa từng nghe qua a. Ta chỉ biết Thập Lục Quận của Binh Gia này, nhưng cụ thể 16 quận này đều do những gia tộc nào trường quản thì ta thật sự không biết. Bất quá cũng có thể hỏi được, chờ gặp được tu sĩ nào đi ngang qua, đến lúc đó hỏi thăm một chút là được. Thẩm Mộc gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Ngao Tuyết đang im lặng không nói, cùng Ngân Long Ngao Ngân đang bị một lá bùa bịt miệng. Ngao Tuyết không kiêu ngạo đến tận xương tủy như Ngao Ngân, nên nàng ít nói lời. Nhưng Ngao Ngân có lẽ là bởi vì được nuông chiều quá mức, nên trên suốt đường đi, hắn hầu như lải nhải không ngừng. Cuối cùng Thẩm Mộc không thể nhịn được nữa, bèn bịt miệng hắn lại. Nơi này đã đến nhân cảnh Binh Gia, về sau có thể thả cấm chế của các ngươi ra, nhưng tốt nhất nên cẩn thận. Nếu phạm sai lầm, các ngươi sẽ bị Binh Gia tu sĩ chém giết mà không cần đến tay ta, cho nên tất cả đều phải nghe lời ta. Chỉ có còn sống cùng ta về Đông Châu, về sau phụ hoàng các ngươi mới có thể đón các ngươi về. Đàng hoàng một chút, biết chưa? Ngao Tuyết nhẹ gật đầu. Mà ở một bên, Ngân Long nhỏ nghĩ nghĩ, cũng trợn mắt nhìn, gật đầu tán thành. Thẩm Mộc thấy thế, hài lòng cười một tiếng, sau đó sắc mặt chợt biến, quay đầu nhìn về một hướng. Lúc này cách đó không xa, chính có một nam tử đang cưỡi con ngựa cao lớn, mặc áo giáp màu xám, đeo một cây trường cung đen nhánh, tay cầm Long Vân Côn, chậm rãi tiến đến. Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa. Cảm giác này, rõ ràng là nhắm vào Thẩm Mộc mà đến, tựa hồ đã sớm biết bọn hắn sẽ đi qua nơi này. Sau khi đến gần, nam tử ngừng chiến mã, hắn chậm rãi mở miệng. Người tới thế nhưng là Đông Châu Phong Cương Thành, Thẩm Mộc, Thẩm Thành Chủ. Thẩm Mộc hai mắt híp lại, nhìn về phía tu sĩ này. Không cần đoán cũng biết, đây là binh gia mạnh tướng. Chính là, Thẩm Thành Chủ, có phải đang muốn đến Triệu Gia Quận thành không? Thẩm Mộc nhẹ gật đầu, đích xác là muốn đến Triệu Gia Quận. Nam tử biểu cảm thoáng chốc chần chờ, rồi mở miệng nói, Thẩm Thành Chủ, Triệu Gia Quận hiện tại không được yên ổn lắm, không biết liệu có thể cứ thế mà đi không? Thẩm Mộc cười cười, đa tạ huynh đệ nhắc nhở, nhưng ta là bị người nhờ vả, không thể không đi. Nam tử nghe vậy, bất đắc dĩ thở dài, thực ra, ngươi không cần thiết phải đến. Hắn để cho ta tới, ta liền tới. Nhưng nơi này là binh gia chi địa, mang theo người đi, nào có dễ dàng như vậy. Đến đều đến rồi, tổng muốn thử một chút. Nam tử phức tạp thở dài một tiếng, sau đó Long Vân Côn vạch một vệt trên không. Hắn chỉ về một hướng, Triệu Gia Quận cứ thế thẳng tiến, vài ngày sau là có thể đến. Đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, Triệu Gia hiện tại không thái bình như trước nữa. Thẩm Mộc, đa tạ, xin hỏi các hạ là. Nam tử cười một tiếng, chắp tay nói, tại hạ Triệu Cảnh, chính là Thiên Sách Phủ Thần Tướng, Tả Yêu Quan. Theo hướng Triệu Cảnh chỉ, đoàn người Thẩm Mộc thẳng tiến về Triệu Gia Quận. Xuyên qua rừng chiến hoang dã, vượt qua đường sông uốn lượn, cuối cùng bọn hắn đã tới một chỗ dãy núi hộ thành kéo dài. Nơi đây dãy núi cao đến vài trăm trượng, trên đó rừng cây rậm rạp, thoáng thấy vài con đường núi rõ ràng uốn lượn phía trên, tựa hồ là dấu vết của nhiều đoàn ngựa đã đi qua. Từ những dấu vết binh tích trên sườn núi có thể thấy, có lẽ thường xuyên có đội ngũ binh sĩ đi qua đây. Nhớ lại những đội quân Thẩm Mộc và nhóm người đã gặp trên đường, mặc dù không thể xác định cụ thể là quân của quận thành nào, nhưng hầu như đều được trang bị đầy đủ. So với quân đội của hai vương triều Đại Ly và Nam Tĩnh, sự chênh lệch là không nhỏ. Yến Vân Châu có 16 quận thành, mỗi quận lại có gia tộc và phương pháp binh thuật chuyên công khác nhau, điểm này ngược lại khiến người ta rất ngạc nhiên. Có nơi chuyên về võ học làm chủ đạo, có nơi lại chuyên về cơ quan bí thuật, binh giáp phù lục, v.v. Đoàn người Thẩm Mộc vượt qua sơn mạch chỉ trong một ngày, cũng không ngừng lại, chuẩn bị tiếp tục tiến về phía trước. Sau khi Triệu Cảnh chỉ đường, hắn liền không rõ đã đi đâu. Tuy nhiên Thẩm Mộc nghĩ, nếu Triệu Cảnh từng là thủ hạ của Triệu gia thì sẽ không có vấn đề quá lớn. Chỉ là, lời hắn nói về việc Triệu gia quận không yên ổn, Thẩm Mộc thực ra vẫn cảm thấy có chút phóng đại. Binh gia chấp trường lục địa, thực ra vẫn có quy củ riêng của mình. Dù cho thập lục quận có hỗn loạn, chiến loạn kéo dài, nhưng vẫn tuân theo một quy tắc nào đó. Nếu các quận thành đều tự chiến, thì có thể thấy, dù binh gia có cường đại đến mấy cũng không thể làm như vậy. Vì vậy, cái gọi là không yên ổn, trong miệng hắn, có lẽ chỉ là lý do để khuyên ngăn mà thôi. Xuyên qua dãy núi, đoàn người Thẩm Mộc nhìn thấy một chỗ doanh trại. Trên đó có thể thấy cờ xí treo, có lẽ là phiên hiệu của một quân đội nào đó. Từ xa nhìn lại, có thể thấy bên trong hầu như toàn là binh sĩ mặc áo giáp, hiển nhiên là quân chính quy của một quận nào đó. Thẩm Mộc dẫn theo Lão Ca Nheo, Kỳ Lân Hóa Hình, Ngao Tuyết và Ngao Ngân dần dần tiến lại gần. Nhưng ngay khi chuẩn bị vòng qua thì cửa lớn đột nhiên mở ra, sau đó đúng là có hơn trăm người bước chân đều nhịp đi ra. Trăm binh sĩ này đều mặc chiến giáp màu xám, tay cầm trường đao, khí thế uy mãnh. Và sau trận hình của trăm người lính, một nam tử khôi ngô lưng hùm vai gấu, hai tay cầm búa, bước ra. Dáng vẻ này ngược lại rất giống Tiêu Nam Hà ban đầu. Chỉ là cặp búa hai lưỡi trong tay hắn còn lớn hơn đôi búa của Tiêu Nam Hà. Hơn nữa, xét về cảnh giới, nam tử này rõ ràng cao hơn. Thân thể khôi ngô khổng lồ như thế lại xuất hiện ở cuối cùng, ngược lại có vẻ hơi đột ngột. Trăm binh tướng nhanh chóng vây quanh Thẩm Mộc và nhóm người, sau đó ánh mắt của nam tử khôi ngô quét tới, chợt lớn tiếng nói, người đến là ai? Không phải người Yến Vân Châu ta, có dám báo lên tính danh? Thẩm Mộc mỉm cười, nếu đã biết, cần gì phải hỏi lại? Có chuyện thì nói thẳng. Nói xong lời này, trường diện yên tĩnh một lát. Thẩm Mộc không sợ hãi chút nào, cũng không nề mặt đối phương, không báo họ tên. Nhưng thực ra nghĩ lại cũng có thể hiểu, ở một nơi như Yến Vân Châu này, tin tức truyền đi chắc chắn sẽ không quá chậm. Nếu Triệu Cảnh trước đó đã biết mình đã đặt chân lên đại địa Yến Vân, thì những người khác như vậy, tự nhiên cũng sẽ biết. Đồng thời, khi hắn đi qua Tây Nam Long Hải trước đó, cũng không hề che giấu hành tung, e rằng đã bị chú ý từ bờ biển rồi cũng nên. Bây giờ thấy vài người ngoài bọn hắn đến, dù không có người truyền tin tức cho hắn, phàm là có chút đầu óc cũng có thể đoán được, nên Thẩm Mộc cũng không trả lời. Người đàn ông vạm vỡ cầm hai lưỡi búa đối diện cũng không hề tức giận, chỉ cười ha ha một tiếng, a, Thẩm Thành Chủ của Phong Cương Thành, Đông Châu trong truyền thuyết, uy danh hiền hách. Nay xem ra quả nhiên danh bất hư truyền, còn tuấn tú hơn cả trong truyền thuyết mấy phần. Không biết ngươi đặt chân đến Yến Vân Châu của ta rốt cuộc có mục đích gì? Ngươi phải biết, đất binh gia khác với các vương triều thông thường, tuyệt đối không được đánh đồng chúng ta với cái Nam Tĩnh kia. Thẩm Mộc nhàn nhạt đáp lại, có người nhờ vả, ta tới đón một người. Nói đến đây, người đàn ông cầm hai lưỡi búa chậm chậm thu lại nụ cười. Hắn trầm giọng nói, tên tiểu tử Triệu Cảnh kia có phải đã đến tìm ngươi? Hắn từng là phó tướng của Triệu Thái Quý, cho nên lời hắn nói hoàn toàn đáng tin. Chẳng lẽ hắn không khuyên ngươi cứ thế mà quay về sao? Thẩm Mộc gật gật đầu, đúng là hắn có nói, nhưng ta không thể đi. Người đàn ông nghe vậy có chút bất đắc dĩ, hừ, ta biết ngay tên tiểu tử Triệu Cảnh kia lắm chuyện. Bất qua đã hắn nói, ngươi nên nghe lời hắn, chuyến này ngươi đến đây coi như dừng lại đi, nếu ngươi bây giờ quay về, thực ra vẫn còn kịp. Dù sao, người ở nơi binh gia của chúng ta không phải ai muốn đón đi là được. Thẩm Mộc cười khẽ, không thử làm sao biết. Người đàn ông, tiểu tử, khẩu khí ngươi không khỏi quá lớn. Mặc dù bây giờ Triệu Thái Quý đã vào trường thí luyện thần tướng của Thiên Sách Phủ, có khả năng sẽ trở thành đệ nhất thần tướng của binh gia, nhưng loại thời điểm này, chuyện bên ngoài hắn cũng không thể xen vào. Nếu ngươi xuất hiện ngoài ý muốn gì, ta nghĩ đây đều không phải điều hắn muốn thấy. Thẩm Mộc, ý ngươi là bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng, không cho ta đón người đi sao? Chẳng lẽ các ngươi dám trái ý Thiên Sách thần tướng? Người đàn ông nở nụ cười, binh gia khác với các vương triều trên lục địa. Thiên Sách Phủ thần tướng đích thật là lợi hại, nhưng có liên quan gì đến chúng ta? 16 quận là 16 quận, Thiên Sách Phủ là Thiên Sách Phủ. Dù cùng thuộc binh gia, nhưng không nhất định phải nghe lời bọn họ. Và lại, chuyện này bản thân không liên quan gì đến Thiên Sách Phủ, đây là chuyện nội bộ của Triệu gia quận, bọn họ không thể xen vào. Thẩm Mộc nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục bình thản nói, nếu vậy ta không đi thì sao? Không đi, vậy ngươi phải vượt qua ải của ta, và ăn một trận đòn. Người đàn ông nói xong, bước ra một bước, bay vút lên, sau đó đáp xuống trước trăm người trong đại trận. Oanh một tiếng vang thật lớn, sau đó mặt đất bị bước chân của hắn tạo thành một cái hố sâu khổng lồ. Thân thể người đàn ông như một ngọn núi nhỏ đứng trước mặt đất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.